Đàm ca quả nhiên lợi hại, chuyện này cũng có thể tính được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan não tàn nào đó thầm nghĩ, cách chương.